mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, đệ 1314 chương các đồng bọn trở về. Một đường ăn ăn uống uống đi đi rừng rừng, lần này hoa thời gian hơi chút trường một ít, thẳng đến 5 ngày sau Tố Tân mới đến thần miếu bên ngoài. Nhìn xem sắc trời, lại là mặt trời lặn thời gian, thôi, cũng không vội tại đây nhất thời, chờ ngày mai thái dương dâng lên khi lại đi thăm dò không muộn. Lấy ra lều trại tìm thoáng tránh gió địa phương dựng lên, bố trí hảo phòng ngự cùng cấm chế, Tố Tân liền nghỉ ngơi xuống dưới. Ha ha, đồ vật, ý thức chìm vào thức hải chung, bởi vì vừa rồi nàng nhận thấy được kia đóa hoa bao ở ngo ngoe dục dịch. Giống như là có cái gì cấp khó dằn nổi muốn phá ra giống nhau. Hay là tiểu thao như vậy cấp muốn thông qua thiên cơ cùng thần giới chi gian thiên đạo lực lượng. Liên tiếp mà truyền tới sao? Tố Tân vẫn luôn không có nghỉ ngơi cũng không có tu luyện. Liền như vậy lẳng lặng mà thủ kia một cái nụ hoa. 3. Răng rác, khép lại cánh hoa thượng nhẹ nhàng vỡ ra một đạo rất nhỏ khẩu từ. Phát ra trên đời nhất rất nhỏ thanh âm ni lại bị Tố Tân chút nào không lậu mà bắt giữ tới rồi. Sau đó nhìn nụ hoa chậm rãi nở rộ, cái này nụ hoa cùng phía trước kết hồ lô pháp bảo không giống nhau. Tố Tân phát hiện ở nụ hoa trung tâm thế nhưng xuất hiện một chương nho nhỏ. Bàn cờ, âm dương kỳ bán, Tố Tân sở hữu pháp bảo đều ở lần đó đại nổ mạnh trung hủy hoại. Ngay cả âm dương kỳ bàn bia đang ở thức hải trung cũng tan thành mây khói. Chỉ còn lại có một tia năng lượng dung nhập tới rồi hỗn nguyên châu. Cuối cùng đản sinh ra thiên cơ thụ, cho nên, thiên cơ thụ sẽ căn cứ phía trước thu được năng lượng. Sau đó đương năng lượng đạt tới cũng đủ thời điểm, liền sẽ một tầng tầng giải khóa phía trước hấp thu pháp bảo nguyên năng. Đản sinh ra một cái tân đồng dạng pháp bảo ra tới. Đúng lúc này, hoa tâm trung bàn cờ rơi xuống. Còn có một đoàn màu xanh lục, giọt sương, đây là, tiểu cáp, Tố Tân cảm ứng được tiểu cáp hơi thở. Gia hỏa này thế nhưng biến thành một giọt màu xanh lục giọt sương. Lại sau đó, nụ hoa bóc ra, ở không trung tiêu tán thời điểm, một tầng tầng mà lột ra, trung tâm xuất hiện một cái tròn xoe tiểu bạch củ cải. Cuối cùng dư lại hai mảnh đạm lục sắc cánh hoa lưu tại củ cải trắng thượng. Tiểu thao, ở tiểu thao còn không có rơi xuống linh đài thượng thời điểm. Tố Tân ý thức xúc tua liền đem nó tiếp được. Tố Tân là lại kinh hỉ lại kích động. Sở hữu lời nói cuối cùng đều biến thành một câu. Tiểu thao, ngươi như thế nào lại biến thành củ cải nhỏ. Tiểu thao hai chỉ giống như hạt mè viên giống nhau mắt nhỏ nỗ lực mở một đạo phùng. Ngó Tố Tân liếc mắt một cái. Sau đó lại phi thường mệt mỏi khép lại, tấm tác, cái này chết không lương tâm ra hòa, chính mình từ thần vực thông qua thiên đạo cùng thiên cơ thụ chi gian kia một tia nhi liên hệ liền. Xuyên qua lại đây, chính mình dễ dàng sao, thiếu chút nữa năng lượng liền hao hết, liền trực tiếp chết ở nửa đường, liền một tia hồn lực đều không có, bất quá tiểu thao nhìn tiểu cáp hiện tại bộ dáng, so với hắn thảm hại hơn. Chỉ còn lại có một giọt thần hồn, bất quá hắn trọng tố chính mình thân thể nói có lẽ có thể đem chính mình làm cho đẹp một chút. Tiểu cáp màu xanh lục tiểu giọt xương ghé vào nho nhỏ bàn cờ thượng. Sau đó chậm rãi hóa khai, dung nhập đến bàn cờ chúng. Này bàn cờ chính là hắn bản mạng pháp bảo, dung nhập bên trong chính là tốt nhất tu luyện. Tố Tân kích động không biết như thế nào cho phải. Phùng nho nhỏ củ cải đầu, qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, biết ra hỏa này quá hư nhược rồi, vội vàng dùng thiên cơ chi lực đem hắn bao vây lại. Biến thành một cái màu xanh lục hạt châu treo ở nhánh cây thượng. Linh Nhi, Tiểu Thao, Tiểu Cáp đều đã trở lại, Tố Tân cảm giác được đột nhiên toàn bộ thế giới đều trở nên náo nhiệt đi lên giống nhau. Bất quá này chuyện tốt còn không có xong. Trên tay trái vòng tay rung động, sau đó một cái phi thường suy yếu ý niệm truyền đến. Là nhạc câu, kỳ thật Tố Tân biết nó khả năng rất sớm liền bắt đầu thức tỉnh. chỉ là thực suy yếu vẫn luôn yên lặng ở bên trong. Lần này hẳn là cảm ứng được tiểu thao hơi thở, cho nên mới chủ động cùng nàng truyền lại ý niệm ni rốt cuộc nàng cùng đối phương kết giao rất ít, cũng là vì tiểu thao quan hệ mới nhận thức. Tố Tân nghĩ nghĩ, liền dẫn đường nó ra tới, có thể cho nó đi thiên cơ trên cây tu luyện. Đối với chính mình mà nói, dù sao cũng chính là nhiều tiêu hao một chút năng lượng sự tinh. Đối chính mình đồng bọn nàng cũng không buồn xỉn. Lúc này đây Nhạc Câu đáp lại Tố Tân đề nghị, có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Tố Tân đem nó cũng đưa vào thức hải không gian, dùng thiên cơ chi lực bao vây lại, treo ở tiểu thao bên cạnh, vì thế hai cái màu xanh lục tiểu cầu cầu liền không gió tự động. Ở mặt trên ngươi hoảng một chút ta hoảng một chút, đã không có thần hồn ký túc ở trảm hồn bên trong. Tố Tân ý niệm vừa động, đem trảm hồn treo ở chính mình trước mặt, rồi sau đó lấy ra mặc huyết. Kỳ thật mặc huyết tài chất tương đối đã bị Tố Tân tăng lên quá rất nhiều lần cấp bậc trảm hồn mà nói. Thực bình thường, bất quá dùng lâu như vậy, cũng dần dần đản sinh ra một tia linh tính. Tố Tân quyết định đem này hai kiện dung hợp ở bên nhau. Hai trưởng tương đối, đem hai thanh chủy thủ liền huyền phù ở bên trong, từ lòng bàn tay toát ra một đoàn gần như trong suốt ngọn lửa. Ngọn lửa giống như có linh tính tinh linh giống nhau, mềm nhẹ mà đem này hai thanh chủy thủ bao vây lại. Cũng thấy sát không ra cái gì độ ấm, liền nhìn đến chủy thủ chậm rãi hòa tan. Biến thành hai luồng màu đen trạng thái dịch vật chất, ở trong suốt ngọn lửa tiếp tục bỏng cháy dưới. Hai luồng màu đen vật chất chậm rãi thu nhỏ lại, Tố Tân đang chuẩn bị đem hai luồng dung hợp ở bên nhau thời điểm. Tiểu thao đột nhiên truyền đến một cái nhược ý niệm. Gia nhập một chút cái này. Tức nhưỡng, Tố Tân vội vàng dừng lại động tác. Tức nhưỡng, tên này nghe tới rất là quen tai. Vội vàng đem một sợi ý thức chìm vào thạch hải, nhìn đến treo ở nhánh cây thượng một cái khác nho nhỏ viên cầu. Bên trong chính là dung hợp hắc thạch tế xa, chẳng lẽ cái này tế xa chính là tức nhưỡng? Kia hắc thạch lại là cái gì? Mặc kệ như vậy nhiều, tiểu thao kiến thức rộng rãi, nghe hắn kiến nghị chuẩn không sai. Vì thế từ nhỏ viên cầu chung lấy ra 20-30 viên hạt cắt dung nhập đến hai luồng trạng thái. Dịch vật chất chung, dung nhập tế xa trạng thái dịch quả thực không giống nhau. Bên trong truyền đến phi thường khủng bố hắc ám khí tức. Tựa như muốn cắn nuốt sở hữu hết thảy giống nhau. Tố Tân trong lòng kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới này lực lượng bị kích hoạt ra tới sau như thế bá đạo. Cũng may mắn chính mình có thiên cơ chi lực có thể áp chế. Nếu không nói, trong suốt ngọn lửa đem vật chất luyện hóa đến không hề giảm bớt. Cuối cùng chỉ còn lại có nguyên lai thể tích 1/3 đại. Ý niệm vừa động, định hình, hắc ám khí tức khắc thu liễm đi vào. Một thanh đen nhánh như mực chủy thủ lẳng lặng treo ở trước mặt. Tố Tân nhìn trước mặt hoàn toàn mới trảm hồn, rất là kích động, đây là nàng chân trình ý nghĩa thượng lần đầu tiên luyện khí. Chỉ là nhìn liền rất thích. Chạm hồn vào tay, một loại tâm ý tương liên cảm giác truyền đến, như sự cánh tay tự nhiên, này vẫn là không có tiến thêm một bước ôn dưỡng trạng huống. Liền như thế có linh tính, nếu là trường kỳ sử dụng luyện hóa nói, Tố Tân dám khẳng định, về sau khẳng định sẽ so phía trước chạm hồn huy hoàng nhất thời điểm còn muốn lợi hại. Tiểu thao thông qua thiên cơ thụ cảm ứng được tiểu tố ý tưởng. Vốn dĩ có tâm dỗi ra hỏa này vài câu, đây chính là chân chính thần khí, người phía trước dùng cái kia nhiều nhất chính là chỉ có thể xem như linh khí. Có thể đánh đồng sao? Cũng không biết ra hỏa này tách ra mấy năm nay đến tột cùng đi rồi cái gì cứt chó vặn. Thế nhưng liền như vậy thứ tốt đều có thể bị nàng gặp phải. Hết chương.